Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095. Trong bầy thú công kích, tiếng nói rơi, lấy Đông Dương cầm đầu đám người, liền cùng nhau xông về trước phong. Lúc đầu đám người thực lực cao thấp không đều, nhưng bây giờ Đông Dương lấy cấm chế đem mọi người liên hệ với nhau. Lại đám người lực lượng hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Hoặc tiến hoặc lui, hoặc nhanh hoặc chậm, đám người toàn bộ đồng bộ, mà lại còn là lấy Đông Dương làm tiêu chuẩn. Nhìn xem trước mặt tạo hóa chi thú đại quân, nhìn xem ngươi nhấc lên mạn thiên bụi mù vô số ôn độc cuồng ngưu công kích. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thánh ma song kiếm đồng thời tới tay, cũng đồng thời chém ra một đạo ngàn trượng kiếm mang. Hai đạo kiếm mang đồng thời rơi xuống. Những này ôn độc cuồng ngưu không có một cái nào né tránh. Lại không quản bọn họ cảnh giới như thế nào, đều là như thế, phảng phất không biết trước mặt cường đại công kích đồng dạng. Trong chốc lát, hai đạo ngàn trượng kiếm mang đồng thời rơi vào ôn độc cuồng ngưu trong đám. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, kia kề vai sát cánh đàn thú, trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo ngàn trượng lỗ hổng. Đông Dương tính cả đám người cũng vọt thẳng nhập trong đó. Bởi vì cái gọi là hai tay không địch lại bốn quyền, Đông Dương hiện tại cũng chỉ có thể đối ngay phía trước tạo hóa chi thú xuất thủ, dùng cái này đến mở ra con đường. Mà hai bên cùng với phía sau tạo hóa chi thú, hắn liền vô năng bất lực. Bất quá, chung quanh còn có hắn diệt thiên chi lực biến thành vô số đao kiếm thủ hộ. Trường sinh cảnh trở xuống tạo hóa chi thú hoàn toàn không cách nào chống lại. Về phần trường sinh cảnh cấp bậc tạo hóa chi thú, coi như có thể xông phá tầng này diệt thiên chi lực thủ hộ, cũng sẽ bị đám người chung quanh quang cháo ngăn lại. Lại đây là liên hợp đám người lực lượng cấm chế, lực phòng ngự tự nhiên rất mạnh. Chỉ bất quá, tầng này quang cháo chỉ cần bị công kích, đám người liền có thể cảm nhận được tự thân lực lượng trôi qua. Bị công kích càng hung ác, bọn hắn trong cơ thể lực lượng trôi qua liền càng nhanh. Đối với cái này, đám người cũng nhao nhao đem chính mình trên người tạo hóa chi thú máu tươi chuẩn bị kỹ càng, tùy thời phục dụng, đến bổ sung tiêu hao lực lượng. Tại Đông Dương cường thế công kích đến, bọn hắn một nhóm đám người, tựa như là một đoàn mây đen, nhanh chóng tại trong bầy thú sông ngang mà qua. Chung quanh tạo hóa chi thú số lượng tuy nhiều, lại không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Bất quá, bởi vì tứ phương tạo hóa chi thú đã tụ tập, lại bị bọn hắn vây quanh người tu hành toàn bộ tụ tập tại Đông Dương bên này. Kết quả là, những này tạo hóa chi thú cũng bắt đầu lấy Đông Dương làm trung tâm điên cuồng tấn công mà đến. Nhất là trường sinh cảnh cấp bậc tạo hóa chi thú, càng là nhao nhao nhảy ra đàn thú, phô thiên cái địa hướng phía Đông Dương đám người này đánh tới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Đông Dương sau lưng đám người, nhìn xem không ngừng có tạo hóa chi thú xông phá tầng thứ nhất diệt thiên chi lực công kích chung. Quanh bọn họ quang cháo, cũng tại công kích thất bại về sau, liền sẽ bị diệt thiên chi lực biến thành ngàn vạn đao kiếm xé nát tràng diện. Đám người lại đều không dám buông lỏng, lại mỗi người thần sắc đều càng thêm ngưng trọng. Bọn hắn ai cũng không biết loại tình huống này có thể chống đỡ bao lâu, cũng không biết còn có bao nhiêu tạo hóa chi thú. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực duy trì, không ngừng phục dụng tạo hóa chi thú máu tươi, đến bổ sung tự thân nhanh chóng tiêu hao lực lượng. Đây là bọn hắn có thể hay không sống tiếp biện pháp duy nhất. Mà theo sát Đông Dương sau lưng Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh, thần sắc càng là ngưng trọng, nhìn như đám người lực lượng liên hợp cùng một chỗ, hình thành cấm chế che lại đám người an nguy. Nhưng tầng ngoài cùng diệt thiên chi lực, đồng dạng là yếu tố mấu chốt. Nhưng viên này là Đông Dương một người lực lượng, cái này cũng liền mang ý nghĩa Đông Dương tiêu hao lực lượng càng nhiều. Nếu là Đông Dương lực lượng không chiếm được hữu hiệu bổ sung, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng bây giờ, Đông Dương đang toàn lực công kích, căn bản hoàn mỹ thu thập tạo hóa chi thú máu tươi. Lại bởi vì chung quanh đã sớm bị ôn độc chiếm cứ, coi như còn có tạo hóa chi thú máu tươi, cũng không thể sử dụng. Đại ca, người nhất định phải chống đỡ a. Linh Lung trong lòng mặc niệm, nàng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Theo Đông Dương cấp tốc công kích, theo từng cái tạo hóa chi thú tại hắn dưới kiếm chôn vùi. Từng cái mảnh vỡ đại đạo không ngừng hướng hắn bay tới. Mặc kệ Đông Dương xông ra bao xa, những cái kia mảnh vỡ đại đạo cuối cùng đều sẽ bay tới chung quanh hắn. Cũng bị hắn thu sạch lên. Đông Dương song kiếm không ngừng xuất kích. Đạo đạo kiếm mang không ngừng đem trước mặt đàn thú xé rách. Nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể không ngừng theo không gian pháp khí bên trong lấy ra chứa đựng tạo hóa chi thú. Máu tươi, đến bổ sung tiêu hao lực lượng. Cứ việc cái này hơn một tháng qua, hắn cũng chứa đựng không ít tạo hóa chi thú máu tươi. Nhưng bây giờ nhưng đang nhanh chóng tiêu hao. Có thể kiên trì bao lâu? Thật đúng là khó mà nói. Mà lại, hiện tại hắn cùng mọi người đã trở thành chung quanh tất cả tạo hóa chi thú mục tiêu. Lúc nào có thể theo cái này vô số tạo hóa chi thú vây công xuống sông ra? Đồng dạng là khó mà nói. Nãy, nếu là có thể khống chế tạo hóa chiến trường thiên địa chi lực cũng có thể thoải mái hơn một chút. Người tu hành tại tạo hóa chiến trường bên trong là không cách nào khống chế tạo hóa chiến trường thế giới chi lực. Không chỉ như thế, liền bình thường thiên địa chi lực đều không thể trưởng khống. Chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Chuyện này đối với người tu hành tới nói, không thể nghi ngờ là nhường thực lực của mình yếu đi rất nhiều. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp về sau, Đông Dương cũng cảm giác trên không vây giết mà đến tạo hóa chi thú vậy mà đột nhiên tản ra. Chỉ là không đợi hắn nghi hoặc, lại có đại lượng tạo hóa chi thú lại xuất hiện tại hắn trên không. Thuần một sắc ôn độc cuồng ngưu, chỉ là cùng vừa rồi so sánh, những này ôn độc cuồng ngưu toàn bộ biến thành trường sinh cảnh. Cũng không chút do dự toàn bộ điên cuồng sông mà xuống. Ta đi, chấm ngoặc kép, cảm nhận được tình huống chung quanh. Đông Dương cũng là sắc mặt đột biến, vừa rồi công kích lâu như vậy. Mặc dù xuất hiện không ít trường sinh cảnh cấp bậc tạo hóa chi thú, nhưng đều là không giải rác tán, tương đối vẫn còn tương đối dễ đối phó. Mà lần này khác biệt, chẳng những trên không tạo hóa chi thú toàn bộ biến thành trường sinh cảnh, theo bốn phía đánh tới tạo hóa chi thú cũng toàn bộ biến thành trường sinh cảnh. Trọn vẹn hơn trăm chỉ trường sinh cảnh tạo hóa chi thú đồng thời xung kích. Đông Dương như thế nào cản? Nhưng bây giờ tình huống, Đông Dương nếu là không thể cưỡng ép đem những này tạo hóa chi thú công kích toàn bộ ngăn lại, vậy bọn hắn chắc chắn toàn bộ xông phá diệt thiên chi lực tầng thứ nhất thủ hộ. Lại nhiều như vậy trường sinh cảnh tạo hóa chi thú đồng thời công kích, đám người liên hợp duy trì phòng hộ quang cháo chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản mà triệt để vỡ. Vụn, đến lúc đó, chẳng những đám người nguy hiểm, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư cũng đồng dạng nguy hiểm. Đông Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng binh tự quyết, lại không chú ý tự thân tiêu hao. Nhường chung quanh những này vây công mà đến, tất cả trường sinh cảnh tạo hóa chi thú, toàn bộ cải biến phương hướng, cũng dẫn đến hai chạm vào nhau. Vốn là toàn lực công kích Đông Dương tạo hóa chi thú, đột nhiên lẫn nhau chạm vào nhau. Lại lực lượng đều là không giữ lại chút nào. Kết quả là có thể tưởng tượng được. Trận trận tiếng oanh minh bên trong, những này trường sinh cảnh cấp bậc tạo hóa chi thú lập tức hóa thành mạn thiên huyết vũ, có tại chỗ sụp đổ, có tốt một chút nhưng cũng là đầu rơi máu chảy, cũng bị đánh bay rơi vào trong bầy thú. Trận nguy cơ này Đông Dương tạm thời hóa giải, nhưng đại giới lại là hắn tự thân lực lượng kịch liệt tiêu hao. Nhường hắn cũng nhịn không được kêu rên một tiếng. Cấp tốc công kích động tác cũng không khỏi một trầu. Đại ca, chấm ngoặc kép, ta không sao. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng không quay đầu lại tiếp tục công kích. Hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng đem trên thân tạo hóa chi thú máu tươi toàn bộ lấy ra, cũng lập tức toàn bộ ăn vào. Mặc cho hắn tại trong cơ thể nhanh chóng tản ra. Bằng nhanh nhất tốc độ đến bổ sung tự thân lực lượng tiêu hao. Tạo hóa chi thú máu tươi sử dụng hết, Tiếp xuống liền khó qua. Lúc này, Linh Lung mở miệng lần nữa. Nói, đại ca, người đem chung quanh lực lượng thu lại. Dạng này mới có thể giảm bớt người tiêu hao. Nếu không, tiếp tục như vậy, người chính mình trước hết đi không chịu nổi. Đông Dương vẫn không nói gì. Một cái tam kiếp cảnh thanh niên liền theo là nói tiếp. Tiền bối nói không sai. Kiếm chủ tiền bối, ngài vẫn là đem chung quanh lực lượng thu hồi đi. Chúng ta còn có tầng này cấm chế thủ hộ, còn có thể kiên trì. Dù sao đây là tất cả chúng ta sự tình, không thể để cho một mình ngài gánh chịu. Huống chi, hiện tại vẫn là phải lấy lực lượng của ngài làm trọng. Nếu không, lực lượng của ngươi tiêu hao hết, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắn cũng lập tức đạt được những người khác phụ họa. Mặc dù bọn hắn đều hiểu rõ, tầng thứ nhất phòng hộ diệt thiên chi lực thu hồi, bọn hắn gánh chịu áp lực liền sẽ tăng gấp bội. Nhưng bọn hắn càng hiểu rõ, bây giờ căn bản không phải so đo những này thời điểm. Bọn hắn hiện tại nhất định phải lấy Đông Dương lực lượng làm trọng. Đông Dương còn sống, bọn hắn mới có thể sống. Đông Dương chết rồi, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng biết chuyện nặng nhẹ. Đến cực điểm đem bảo hộ ở đám người chung quanh diệt thiên chi lực thu hồi. Như vậy trải qua, hắn trong cơ thể lực lượng tiêu hao tốc độ liền bỗng nhiên một giảm. Theo diệt thiên chi lực thu hồi, đám người cũng rốt cục có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít vọt tới tạo hóa chi thú. Mặc dù bọn hắn sớm đã lòng dạ biết rõ, vẫn là không nhịn được thần sắc đột biến. Lại nhìn Đông Dương, hắn hai tay chi kiếm bên trên ngàn trượng kiếm mang, không ngừng công kích, hoặc quét ngang, hoặc chạm kích, mỗi một kích đều không thể ngăn cản. Mỗi một kích đều có thể vì bọn họ mở ra một đoạn sinh lộ. Diệt thiên chi lực thu hồi, đám người áp lực cũng theo đó gia tăng, lực lượng tiêu hao cũng tại tăng lên. Nhưng nhìn xem Đông Dương không ngừng công kích, bọn hắn nhưng như cũ tràn ngập hy vọng. Đây cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Loại tình huống này lại tại tiếp tục sau một lát. Đông Dương ngay phía trước vô số tạo hóa chi thú đột nhiên tản ra. Cái này khiến Đông Dương cũng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Rất nhanh, Đông Dương trong tầm mắt liền có thêm một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ ôn độc cuồng ngưu. Nhìn như bề ngoài cùng cái khác ôn độc cuồng ngưu không hề có sự khác biệt. Chỉ là lớn mấy chục lần, nhưng khí thế của nó cũng rõ ràng khác biệt. Đây là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc ôn độc cuồng ngưu. Trường sinh cảnh đỉnh phong, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Nghe được Đông Dương, phía sau hắn đám người cũng cùng nhau biến sắc. Cứ việc Đông Dương từng có đánh bại trường sinh cảnh đỉnh phong ghi chép, nhưng đó là tại hoang giới, mà ở trong đó là tạo hóa chiến trường. Ở chỗ này người tu hành không cách nào trưởng khống thế giới chi lực, không cách nào trưởng khống thiên địa chi lực. Cái này đã để tất cả người tu hành thực lực giảm lớn. Tự nhiên cũng bao quát Đông Dương. Cho dù Đông Dương hiện tại đã là trường sinh cảnh, nhưng khi đó Đông Dương đánh bại trường sinh cảnh đỉnh phong thủ đoạn chính là lấy thân dung đạo. Tại không cách nào trưởng khống thế giới chi lực tình huống dưới, loại thủ đoạn này cũng đem không cách nào sử dụng. Cho nên ở các loại hạn chế tình huống dưới, hiện tại Đông Dương còn có thể không đánh bại trường sinh cảnh đỉnh phong, đã thành một ẩn số. Coi như Đông Dương còn có thể làm được, cũng chắc chắn tiêu hao đại lượng lực lượng. Hắn bản thân liền đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lần này nếu là lại đi tiêu hao đại lượng lực lượng, bản thân còn có thể còn lại nhiều ít lực lượng liền khó nói. Đến lúc đó, có thể hay không tiếp tục công kích cũng thành một ẩn số. Có thể nói, cái này một cái trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc ôn độc cuồng ngưu xuất hiện, lập tức liền đem đám người tình cảnh đánh vào đáy cốc. Có thể hay không lại từ đáy cốc xông ra, liền tràn đầy bất ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.